vẫn còn lại mấy chiếc cúc áo bên dưới, nhưng anh cũng không quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net